Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 34 có thể nói là cực kỳ bi thảm, có người nói này những người làm đã bắt bối lặp đi đều bị quỳ đến mức xương bánh chè bị kêu rôm rốp vì vỡ vụn, ngay cả những người làm chỉ đứng xem bối lặp đau khổ dễ dụa, thậm chí ngay cả lông của bối lặp cũng chưa từng chạm vào đều không thể may mắn tránh khỏi. Dù Giang Tuệ Tâm đã bước sang tuổi 50 nhưng trông bà vẫn sang trọng quý phái, duyên dáng thướt tha. Phu nhân, xin lỗi, là tôi vô dụng, tình hình lúc đó thực sự quá hỗn loạn. Quản gia Vương nơm nớp lo sợ đứng một bên, hai chân tê dần. Giang Tuệ Tâm liếc mắt nhìn ông ta. Trình Trình ngủ rồi à? Đúng vậy, phu nhân. Xem ra cậu chủ nhỏ rất hoảng sợ. Lúc chúng tôi tìm được thì cậu ấy nói cái gã mà cậu ấy gặp nói bản thân không phải bọn buôn người. Quản gia Vương nhớ lại tình cảnh lúc ấy vẫn còn sợ hãi toát cả mồ hôi lạnh. Nhưng theo tôi thấy thì bọn chúng chính là bọn buôn người. Nếu không thì tại sao lại cho cậu chủ nhỏ mặc đồ học sinh để cải trang chứ, ý đồ của bọn chúng là lừa gạt người khác. May là ông trời phù hộ nên cậu chủ nhỏ rốt cuộc cũng bình an vô sự. Cậu chủ nhỏ nhất định là đã rất sợ hãi. Sắc mặt của Giang Tuệ Tâm nặng nề, khó trách vừa về đến nhà thấy tôi mà nó cứ sững sờ, đúng là làm khổ thằng nhỏ quá mà. Xin lỗi phu nhân, suýt chút nữa là tôi mắc phải sai lầm lớn, để cậu chủ nhỏ bị dọa sợ rồi. Bộp một tiếng, quản gia Vương quỳ sụp xuống đất, giọt nước mắt lăn dài theo những vết nhăn trên gương mặt già nua của ông. Giang Tuệ Tâm đưa tay, tao nhã day day hai bên thái dương. Thằng Quân đâu, cậu hai ra ngoài rồi, có con rồi mà còn lông bông bên ngoài cả ngày. Giang Tuệ Tâm nhíu mày, bà thấy quản gia Vương, đang quỳ dưới đất, không đành lòng, thở dài nói. Đứng lên đi, tôi biết chuyện này không liên quan đến ông, đều là do thằng Quân cố chấp mà ra. Quản gia Vương cảm động rơi nước mắt. Ông run run đứng dậy, phu nhân, trước khi ra ngoài cậu hai đã dặn là nhất định phải xử lý bối lạc của cậu chủ nhỏ. Cái thằng thiệt là, Giang Tuệ Tâm nhíu mày, nó không sợ bối lạc chết đinh thì cả đời này Trình Trình cũng không tha thứ cho nó sao? Đúng vậy, cho nên đến giờ tôi vẫn chưa dám động vào bối lạc mà chờ ý kiến của phu nhân. Giang Tuệ Tâm thở dài một hơi, trước tiên cứ nhốt bối lạc lại đã, chờ đến mai Trình Trình tỉnh dậy rồi mang bối lạc đến gặp nó cho nó vui. Vâng, phu nhân, sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời ấm áp chiếu qua khung cửa sổ lớn tạo thành một vầng sáng bên trong căn phòng. Dương Dương đang ngủ một giấc ngon lành trên chiếc giường vừa lớn vừa mềm mại thì cảm nhận được một cánh tay ấm ấm, mềm mềm phe phẩy trên đầu mình. Cậu vẫn nhắm mắt nhưng miệng thì lào bào theo thói quen. Mẹ, người ta còn muốn ngủ mà. Giang Tuệ Tâm ngồi bên mép giường, vừa nghe thấy thế, bàn tay liền run rẩy. Cách chương.